Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 224, thần. Trong thần điện, Mục Thanh chợt mở mắt ra. Quay đầu, nhìn về phía phương hướng của quảng trường. Nơi đó, một cổ năng lượng to lớn, mơ hồ hiện lên. Hắn suy nghĩ một chút, đứng dậy, bước ra một bước, đi tới trước thần điện bên quảng trường. Xa lạ thần linh, chào ngươi. Nam tử quan sát Mục Thanh mấy lần, cười nói, các ngươi đi xuống trước đi. Mục Thanh hướng về phía ngăn cản nam tử xa lạ nữ kỵ sĩ nói đến. Mấy nữ nhân kỵ sĩ rời đi. Mục Thanh lúc này mới quan sát nam tử mấy lần, bình tĩnh nói đến, ngươi là vị nào? Nhìn khắp bốn phía, nam tử cười nói, ở chỗ này. Mục Thanh gật đầu một cái, nói đến, mời vào đi. Dứt lời, tự mình dẫn hắn, bước chân vào thần điện, đi vào thần điện cửa chính. Mục Thanh vung tay lên, trên đất xuất hiện bàn ghế, lại vẫy tay, trên bàn đã bày xong trà bánh. Đưa tay, bình tĩnh nói đến, mời ngồi. Nam tử ngồi xuống, ung dung bưng lên một ly trà, uống một hớp, cầm lên một khối bánh ngọt, ném vào trong miệng. Mục Thanh ngồi xuống, nhìn xem nam tử, hỏi lần nữa, ngươi là vị nào? Ta trông coi đại dương. Nam tử cười nói, hải thần, coi là vậy đi, mọi người đều là xưng hô ta như vậy. Hải thần gật đầu một cái, lần nữa cầm lên một khối bánh ngọt, ăn, lúc này mới tiếp tục nói, thật lâu chưa từng ăn thức ăn ngon như vậy rồi. Đúng, ngươi không tới điểm sao? Mục Thanh nâng ly trà lên, uống một hớp, tò mò hỏi, theo ta được biết, thần linh thật giống như không thể dễ dàng hạ phàm đi. Nói một chút đi, ủy viên hội phái ngươi tìm đến ta. Vì cái gì? Hải thần quan sát Mục Thanh mấy lần. Hiếu kỳ nói đến, ngươi biết không ít nha. Cũng còn khá. Hai chữ, thoáng cái đem hải thần ế trụ. Hắn suy nghĩ một chút, uống một hớp trà, cười nói, chúng ta mặc dù không thể dễ dàng hạ phàm. Nhưng là, bây giờ phàm trần nhiều hơn một cái mới xa lạ thần linh. Chúng ta vẫn không thể tới xem một chút sao? Phải biết, tân sinh thần linh, nhưng là đại sự. Mục Thanh nhìn xem hải thần, đáy mắt thoáng qua một chút thương hại. Thế giới ba chiều bên trong thần linh, căn bản không có thể tưởng tượng. Bọn họ thật ra thì chỉ là bốn chiều, thậm chí là năm chiều thần giới một đạo hình chiếu. Giả không thể lại giả. Người đây là ánh mắt gì? Không có cái gì. Ba chữ, lại đem hải thần nghẹn đến không nhẹ. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến, cái kia giới thiệu một chút chính ngươi đi. Xa lạ thần linh, thần, không nên nói đùa. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, quan sát Mục Thanh mấy lần. Hải thần nói đến, không muốn tự coi nhẹ mình. Ngươi hẳn phải biết, bây giờ ngươi, mặc dù trên ngạnh thực lực còn không phải là thần linh, nhưng là, linh hồn đã sớm đột phá thành thần, chẳng qua chỉ là nước chảy thành sông thôi. Mục Thanh nâng ly trà lên, uống một hớp, buông xuống, đưa tay chỉ bên ngoài, cười nói, đúng như ngươi thấy, ta chính là cái đó tự xưng tử thần gia hòa. Tử thần, không được, tiếng xưng hô này không được. Ngươi phải biết, thần giới năm đại thần vương một trong hủy diệt chi thần, ngoại hiệu cũng chết thần. Ngươi đổi một cái đi. Hải thần cười nói. Mục Thanh hơi sững sờ, cười nói, được a. Nếu không, ta sau đó liền kêu linh hồn chi chủ, hoặc là minh thần, lại hoặc là, ngươi lên cho ta một cái thần danh. Hải thần phân biệt rõ miệng, cười một tiếng, không tiếp tục cái vấn đề này. Tại hắn muốn tới, chờ sau này, Mục Thanh tiến vào thần giới, một cách tự nhiên sẽ vì vậy thần danh cùng hủy diệt đụng phải vừa đụng. Xem náo nhiệt còn không kịp đây, như thế nào lại giúp hắn lấy tân thần tên? Dù sao, thần linh ngày tháng cũng sẽ nhàm chán, không phải sao? Nói một chút đi, hải thần đại nhân, thần giới một cấp thần linh, kết quả là vì cái gì? Tới tìm ta. Mục Thanh bình tĩnh nói đến. Hải thần nhét một khối bánh ngọt cuối cùng, uống một hớp trà, nuốt xuống, lúc này mới đặt ly trà xuống, vỗ trên tay một cái vỡ vụn, cười nói, chỉ là tới xem một chút, thuận tiện mang đến năm đại thần vương thăm hỏi sức khỏe. Chờ sau này ngươi lên thần giới, còn sẽ có càng lớn nghi thức hoan nghênh chờ ngươi. Dù sao, thần giới đã rất lâu không có cái mới thần linh ra đời. Cảm ơn, thần vương thăm hỏi sức khỏe. Ta nhận được, ngài có thể đi về. Mục Thanh gật một cái. Đừng a, thật vất vả được thả ra. Ta lại chơi mấy ngày. Nếu không, ngươi đi hải thần đảo đi. Đi xem người thừa kế của ngươi. Như thế nào? Mục Thanh cười nói. Ánh mắt hải thần thoáng cái thâm thúy. Hắn quay đầu, nhìn xem Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, ngươi biết cái gì? Ta, đều biết. Hải thần thở dài, nói đến, đúng vậy a, lấy ngươi bây giờ linh hồn tu vi, là có thể thấy rõ cõi đời này tất cả mọi chuyện. Thần, nhắc tới dễ nghe, trên thực tế, chẳng qua chỉ là có thể số lượng lớn trên đất liền vật hư ảo thôi. Nhắc tới, đều là kéo dài hơi tàn, nhìn như vĩnh sinh, nhưng, chỉ có linh hồn vĩnh sinh, lại có ý nghĩa gì? Cho nên, các ngươi thường cách một đoạn thời gian, liền làm chút ít người thừa kế tiết mục, làm một ít thân thể. Mục Thanh tò mò hỏi, hải thần lắc đầu một cái, nói đến không, thật sự là truyền thừa thôi. Thần linh, nhìn như vĩnh sinh, thật ra thì, cũng có quy tịch ngày hôm đó. Linh hồn đẳng cấp cao hơn nữa, nói cho cùng, cũng là không hoàn chỉnh. Thân thể đi một lần, thần linh sinh mạng, cũng đã tiến vào đếm ngược. Truyền thừa, chính là đem chúng ta hết thảy, toàn bộ đưa cho truyền thừa ngươi. Không chỉ là năng lượng, còn có linh hồn của chúng ta. Chỉ có như thế, thần giới, mới có thể một mực duy trì tiếp. Mục Thanh gật đầu một cái, không nói gì. Nói cho dễ nghe, trên thực tế, chỉ là một loại khác đoạt xác thôi. Hoặc giả thuyết là càng tăng nhiệt độ hơn cùng đoạt xác. Hai người năng lượng linh hồn toàn bộ hòa hợp. Vậy, ngươi vẫn là ngươi sao? Còn có ăn sao? Lại tới điểm, thật vất vả xuống một chuyến. Ta phải thỏa nguyện một chút. Hải thần bỗng nhiên nói đến. Mục Thanh vung tay lên. Trên bàn lần nữa bày đầy thức ăn. Hải thần hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, thu vào, thần giới không phải là có thực thần sao? Làm sao, thần linh làm cơm, còn không bằng phàm trần. Mục Thanh cười nói, linh hồn lực hình thành thức ăn, ăn nhiều hơn, người liền biết, cái kia chung quy là giả. Hải thần cười một tiếng, đứng dậy, phủi một cái ống tay áo, nói đến, được rồi, thấy cũng thấy rồi, ăn ăn. Cầm cũng cầm, ta đi, đúng, cố gắng tu luyện, tới sớm một chút thần giới. Đến lúc đó, ta tới tìm ngươi chơi. Dứt lời, hải thần bước ra một bước, tại chỗ biến mất, nhìn xem chỗ hải thần biến mất. Mục Thanh cười một tiếng, lấy ra một bình rượu trái cây, bình tĩnh uống. Chu Trúc Thanh đi tới bên cạnh của hắn, tò mò hỏi, đây chính là thần linh. Làm sao? Có chút thất vọng. Nói thật, là có chút. Chu Trúc Thanh gật đầu một cái, ngồi ở trên ghế, nhìn xem Mục Thanh, tò mò hỏi, ngươi đã sớm biết. Coi là vậy đi, trước đó, không thấy rõ, chỉ có thể vô căn cứ tưởng tượng. Theo thực lực gia tăng, có thể thấy rõ rất nhiều, nghi ngờ lại cũng nhiều hơn. Mục Thanh cười nói, chúng ta sau đó, cũng sẽ giống như hắn sao? Đương nhiên sẽ không, thần giới. Mục Thanh cười một tiếng, khóe miệng thoáng qua một tia khinh thường. Chu Trúc Thanh nhìn xem gò má của Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia tình yêu. Đưa tay ra, nắm cánh tay của Mục Thanh, đầu ỉ trên vai của hắn. Không có nói gì, trong thần điện, yên tĩnh lại. Chuyện được dịch bởi, Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi Chín Kiếp Trở Về Thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.